Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 693. Nhìn Liễu Nhị Long, canh tư, thấy sự chống cự của mình cuối cùng là không lấy được chút nào tác dụng. Alice đôi mắt đẹp hung tợn trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, cả giận nói: "Ngươi cái này cảm dĩ phạm, xâm phạm ngươi mẹ vợ hư con rể, về sau ngươi sẽ tao báo ứng." "Hắc hắc, ta cho tới bây giờ không tin báo ứng với cái này. Lại nói, coi như là phải gặp báo ứng, ta cũng muốn hào hào mà ở vẻ đẹp của ta diễm cao quý chính là nhạc mẫu thân." "Thoải mái mấy bà lại nói." Lý Vô Ngạo cười hắc hắc. Ở Alice vô biên ngượng ngùng cùng tiếng chửi rủa bên trong, tiếp tục tải của nàng ôn nhu thân thể mềm mại chi kịch liệt nhúc nhích đứng lên. "Khoan hãy nói, làm độc cô nhạn mẫu thân." Alice thường ngực nếu so với độc cô nhạn lớn, cái mông cũng muốn trắng hơn càng tròn, quần áo như ngọc thân thể chi càng là muốn chảy ra nước. Điều này làm cho Lý Vô Ngạo xâm phạm nàng trong lúc đó càng là hưng phấn không thôi, vui vẻ liên tục. Mà Alice thì là ở Lý Vô Ngạo cái này vạn ác con rể tà ác tập kích chi muốn ngừng mà không được, xấu hổ và giận dữ nảy ra chi. Nàng thẳng thắn đóng đôi mắt đẹp, tùy ý Lý Vô Ngạo dính vào đứng lên. "Ai, không áp dụng cái này tin vô cùng chống lại chính sách cũng hết cách rồi. Ai bảo chính mình than cái này vạn ác vô sỉ con rể đâu." Alice giờ khắc này chỉ cảm giác mình ngay cả của nàng nữ nhi ruột thịt tiểu nhạn đều hận. "Nha, ngươi thích người nào không được, vì sao hết lần này tới lần khác thích Lý Vô Ngạo cái này vô sỉ cầm thú, càng là liên lụy được mẫu thân cũng gặp họa theo." Độc cô nhạn trong phòng ngủ, Lý Vô Ngạo ở Alice thân thể mềm mại chi tiếp tục chinh phạt mấy lần, thẳng đến Alice bị Lý Vô Ngạo triệt để cho ăn no, liên tục cầu xin tha thứ, cũng hứa hẹn tuyệt đối không hướng độc cô nhạn cùng nàng người ta nói, còn bằng lòng về sau chỉ cần Lý Vô Ngạo nguyện ý, nàng sẽ tùy ý Lý Vô Ngạo đòi lấy. Sau đó Lý Vô Ngạo lúc này mới hài lòng thả nàng. Lại ở Alice vị này xinh đẹp cao quý chính là ung dung nhạc mẫu thân hôn vuốt ve một phen sau đó, Lý Vô Ngạo mới chỉ có cười hì hì, hát vô sỉ chảy thập bát sở thần công. Từ Alice thân thể mềm mại chi bò tới, nhìn không có ai chú ý tới nơi đây, Lý Vô Ngạo liền đối với xấu hổ và giận dữ không ngớt mà vội vã kéo đệm chăn nên bị chính mình mấy lần phong vũ chơi đùa tuyết trắng xinh đẹp thân thể. Alice nhẹ giọng cười nói ra: "Alice Azi, ta trở về phòng trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." "Hừ, muốn ngươi nhiều quản." Alice hừ lạnh nói, xoay mặt đi. Thấy Alice bởi vì mình vừa rồi mạnh mẽ xâm phạm cũng hiếp bức nàng còn có cơn giận còn sót lại, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé thăm dò vào đệm chăn bên trong. Ở Alice tuyết trắng hồn viên cái mông nhẹ nhàng nắm một cái, liền cuồn cuộn nổi lên y phục của mình quần dày bít tất, hóa thành một hồi thanh phong, biến mất ở độc cô nhạn trong phòng ngủ. Lý Vô Ngạo đi rồi, Alice mới dám bò ra ngoài ổ chăn, cầm lấy ngực của mình y cháo khâu quần lót nhẹ nhàng mặc vào. Nhớ tới Lý Vô Ngạo cái này tiểu dâm tặc vừa mới đối với mình làm các loại xâm phạm cử chỉ, Alice một trái tim trong là vừa tức vừa hận vừa giận vừa đành chịu. Thế nhưng khi nàng mặc quần áo tử tế, kìm lòng không đặng dư vị bắt đầu vừa rồi Lý Vô Ngạo cái này hư con rể cho nàng mang tới mấy năm không thể có qua vĩ đại thỏa mãn lúc, nàng bỗng nhiên lại sinh ra một loại kỳ quái hoài niệm Lý Vô Ngạo bá đạo tà ác cảm giác tới. Thế nhưng khoảng khắc, cái này một tư tưởng đã bị Ali áp chế một cách cưỡng ép đi. Lý Vô Ngạo cái này tà ác dâm tặc, về sau ắt gặp báo ứng. Ta làm hắn nhạc mẫu, tiểu nhạn mẫu thân, tuyệt đối không thể lưu lạc. Alice cố tự trấn định đến, cắn răng thấp giọng lẩm bẩm, cho ăn no Alice sau đó trở lại trong phòng ngủ mặc quần áo tử tế giày bít tất Lý Vô Ngạo. Lại nghĩ tới nửa tháng không thấy Liễu Nhị Long tới. Là thời điểm nên đi nhìn nàng một cái. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Lý Vô Ngạo tự lẩm bẩm, liền hóa thành một hồi thanh phong, xé liệt không gian, hàng lâm đến thiên đấu thành Lam Điện Phách Vương Long học viện bên trong. Không có phí chút nào khí lực. Bây giờ đã là 75 cấp hồn thánh. Lý Vô Ngạo đang ở Lam Điện Phách Vương Long học viện vườn trường bên trong, cấp tốc đi xuyên, thoải mái mà ở một tòa văn phòng cao ốc lầu hai bên trong phòng làm việc. Tìm được rồi Liễu Nhị Long, thấy Lý Vô Ngạo không hiểu xuất hiện ở chính mình bên trong phòng làm việc. Liễu Nhị Long hiện thực trong lòng dâng lên một hồi kinh ngạc. Tiếp lấy kích động không thôi, một con trai bỏ rơi giáo án. Cổ đãng lấy sóng lớn mãnh liệt lớn bộ ngực, hướng phía Lý Vô Ngạo đánh móc sau gáy. Một con trai dũng mãnh vào chính mình người tiểu nam nhân này trong lòng. Xú tiểu tử, đều nửa tháng mới nhớ tới đến nơi này của ta. Ô ô, ngươi có thể ta nhớ đến chết rồi. Liễu Nhị Long vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực vuốt ve. Có chút oán trách nói rằng, ha ha, Nhị Long, ta gần đi trước sát lục chi đô đi dạo một, lại bận rộn một cái kế đó toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài sự tình. Cho nên vẫn không rảnh tới gặp ngươi. Cái này không, ta hôm nay vừa ở không, đã tới rồi sao? Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng đang vuốt ve Liễu Nhị Long mềm nhẵn mảnh khảnh eo. Mỉm cười nói, cái gì, ngươi đi sát lục chi đô? Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, vừa sợ kỳ vô cùng hỏi. Là, vâng, đúng, ta đi nơi nào, cùng giết chóc vương hậu hợp tác, đánh chết sát lục chi vương, thu được sát thần lĩnh vực cùng nhất tôn 500.000 năm hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương. Hiện tại, ta đã 75 cấp hồn thánh. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, đem chính mình 75 cấp hồn lực cho phóng thích ra ngoài. Ngươi mới chỉ có không đến 15 tuổi liền trở thành 75 cấp hồn thánh. Liễu Nhị Long sợ ngây người, thì thào nói ra, ngươi vẫn cùng giết chóc vương hậu hợp tác, đánh chết sát lục chi vương, thu được sát thần lĩnh vực cùng nhất tôn 50 vạn năm hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương. Vô Ngạo quân, ta muốn nói ngươi thế là tốt hay không nữa đây? Ngươi thật là một cái khoáng cổ tuyệt kim yêu nghiệt. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng câu dẫn ra Liễu Nhị Long ba. Ta cười nói ra, Nhị Long, ta là thiên đệ nhất yêu nghiệt không giả. Thế nhưng, ta đồng dạng cũng là sự cường đại của ngươi tiểu nam nhân. Hiện tại, để ta đây cái cường đại tiểu nam nhân. Không. Là tiểu gian phu, tới hào hào cho ăn no ngươi cái này lớn dâm phụ đi. Nói vừa nói, Lý Vô Ngạo liền vươn tay nhỏ bé, bắt đầu ở Liễu Nhị Long linh lung kiều xinh đẹp thân thể chi leo trèo vách đá dựng đứng. Tay đứng lên, cũng trong lúc đó, Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, góp môi, ở Liễu Nhị Long hồng nhuận môi thơm, hung hăng hôn một cái. Cảm giác được Lý Vô Ngạo tình cảm nồng nhiệt cùng ôn nhu. Liễu Nhị Long thân thể mềm mại khẽ run, nhẹ giọng ngượng ngùng nói ra, ta tiểu gian phu, Nhị Long cái này lớn dâm phụ lĩnh mệnh, ngươi liền hào hào cho ăn no ta đây cái lớn dâm phụ đi. Ta thật nhỏ gian phu. Bị Liễu Nhị Long vừa nói như thế, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy bụng dưới chi tà hỏa lại một lần nữa sôi trào cồn đãng đứng lên, cười tà một tiếng. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, hung hăng ở Liễu Nhị Long tròn trịa trắng như tuyết kiều điện chi vỗ một bà, cười hắc hắc nói, Nhị Long, người thật đúng là một cái to lớn dâm phụ. Đến, làm cho ta cái này nho nhỏ gian phu, tới hảo hảo cho ăn no ngươi, làm lại nhiều lần ngươi đi. Vừa dứt lời, Lý Vô Ngạo cùng Liễu Nhị Long, cái này một đôi gian phu dâm phụ, liền kịch liệt mà ôm nhau, cùng nhau lẫn nhau hôn, vuốt ve, ngã xuống mềm mại sofa chi, ngay cả phòng môn đều chưa kịp quan. Lý Vô Ngạo cùng Liễu Nhị Long liền cùng nhau ở mềm mại sofa chi, lăn lăn lộn lộn, nhấc lên từng cuộc một ác chiến đại chiến. Trong thời gian này, tự nhiên là chống trận ù ù, thiên lôi trận trận, hạ vũ bàng bạc, xuân phong nhu hòa, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.